Chương 164, mới vào Thái học. 1. Lý Diên Khánh và Lý Đông Đông tới mười mấy công xương song phấn, cuối cùng quyết định ba thương nghiệp cung ứng có giá cả khá cao. Thủy Ngọc Phường chế tạo phấn lót, mực thơm cùng dầu giáp, Mai Hương Phường chế các thứ hương liệu lặt vặt, ví dụ như bánh thơm, túi thơm, khăn thơm, gương vân vân. Về phần thuốc thơm và phèn thơm cần phải tới hiệu hương dược do quan phủ chỉ định mua sắm. Song phấn khác, Lý Diên Khánh lựa chọn song phấn bách hoa phương ngoài thành Tây, mặc dù cũng chỉ là một loại song phấn trung cấp, nhưng rất nhiều chủng loại, giá cả cũng rất rẻ. Một nửa tiệm song phấn Biện Kinh đều nhập hàng từ công xưởng này. Điều này khiến cho hơn 10 loại song phấn lúc đầu của họ tăng lên tới 28 loại. Lý Diên Khánh lại gia nhập nước hoa tự sản xuất, khiến cấp bậc song phấn đề cao rất lớn, giá cả tăng lên không chỉ gấp 2. Bởi vì Lý Đại Khí về quê nhà mua đồ sứ cần thời gian, Lý Diên Khánh tạm thời mua một số bình sứ khẩn cấp từ lò nung trấn Cảnh Đức. Chuẩn bị ròng rã nửa tháng trời, mọi chuyện sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Giữa trưa, Lý Diên Khánh một thân một mình đi tới Phàn Lâu. Hôm nay hắn thay một bộ áo dài thượng thừa. Đầu đội khăn sĩ tử, tay cầm một chiếc quạt xếp Nhật Bản tương đối lưu hành. Mặc đồ này khiến toàn thân hắn không thoải mái, nhưng Phàn Lâu có quy củ của Phàn Lâu, nếu muốn thuận lợi hoàn thành chuyện của mình, thì phải tôn trọng quy củ của người khác. Lý Diên Khánh không nhận bất cứ ngăn cản nào, thuận lợi đi vào Phàn Lâu. Giữa trưa, khách trong Phàn Lâu ít hơn ban đêm, các vị khách top 5 top 3, phần lớn tới uống trà nói chuyện. Phàn Lâu xưa nay có câu trà trưa rượu đêm, giữa trưa là lúc uống trà, hai mươi mấy nữ kỹ mỹ mạo ngồi giữa vườn hoa cũng không phải ca múa kỹ, mà là trà kỹ. Mỗi người các nàng đều là cao thủ rót trà, thậm chí còn có nữ kỹ am hiểu phân trà, đó là một loại trà nghệ cực kỳ cao siêu. Phí tổn uống trà giữa trưa cao hơn nhiều so với ăn cơm chiều, uống trà một lần ít thì mấy chục lượng bạc, nhiều thì trăm lượng, tiền boa của trà kỹ gọi là điểm hương trà, uống trà ở Phàn Lâu, điểm hương trà không thể thấp hơn 10 lạng bạc. Đương nhiên, trừ khi là ký sổ, nếu không cũng không có ai cầm tiền đồng tới trả, bình thường đều giao bạc trắng hoặc là vàng, thử nghĩ một chút, khiêng túi tiền nặng trăm cân tiến vào Phàn Lâu uống trà, thực sự là giết phong cảnh. Lý Diên Khánh đi dạo, không bao lâu liền tới trước Phong Nguyệt Lâu, tiểu đồng kia còn đứng trước cổng. Lý Diên Khánh ông quyền cười nói, tiểu ca còn nhớ ta không? Công việc của tiểu đồng là nhớ mặt khách, gã lập tức nhận ra, vui vẻ nói, hóa ra là tiểu quan nhân lần trước, tiểu quan nhân không cần hiền thơ, mời trực tiếp lên lầu. Gã chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nhìn sau lưng Lý Diên Khánh một chút, không thấy Trịnh Mập, gã lập tức thở phào, nhỏ giọng nói với Lý Diên Khánh, bài thơ kia của tiểu quan nhân, thi quan chúng ta luôn nhớ mãi không quên, còn sai người nghe ngóng tiểu quan nhân. Hôm nay thi quan có đó không? Hôm nay Lý Diên Khánh tới tìm Lý Sư Sư. Nếu Lý Sư Sư không ở đây, hắn chỉ có thể trở lại hôm khác. Giữa trưa Sư Sư cô nương đều ở đây, mời tiểu quan nhân đi theo ta. Lý Diên Khánh đi theo tiểu đồng lên tầng 2. Ngoài dự liệu của hắn, Phong Nguyệt Lâu bày biện tuyệt đối không xa hoa, còn kém xa vẻ tráng lệ bên ngoài, nhưng cực kỳ thanh nhã, một lùm trúc, mỗi bức họa đều vô cùng đẳng cấp, dường như đưa thân vào học đường mà không phải quán rượu. Tiểu đồng mời Lý Diên Khánh đến ngồi ở một căn phòng bên, trong phòng chỉ có một chiếc bàn dài, ba chiếc giường ngồi, cũng không có bày biện gì khác. Hai thị nữ cực kỳ xinh đẹp đứng bên cạnh khiến Lý Diên Khánh nhìn không được chăm chú nhìn. Hắn đến Triều Tống nhiều năm như vậy, chưa từng trông thấy nữ tử xinh đẹp như thế. Hai thị nữ hé miệng cười một tiếng, mặt cười như hoa nở rộ. Một người trải đệm mềm cho Lý Diên Khánh, một người khác thì lấy bình rót một chén trà thơm cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh vội vàng móc bạc ra chuẩn bị trả điểm hương trà, tiểu đồng ở bên cười nói, các nàng không phải trà kỹ, chỉ là thị nữ, không cần cho bạc. Mặt Lý Diên Khánh đỏ lên, hắn quả thực không hiểu, vừa vào liền bêu xấu. Tiểu đồng mỉm cười, tiểu quan nhân ngồi tạm, ta đi mời sư sư cô nương. Trong mắt hai thị nữ bên cạnh lóe lên vẻ chấn kinh. Sư sư lại bồi thiếu niên này uống trà, đây chính là chuyện chưa từng có, thiếu niên này là người nào? Nhìn bộ dạng của hắn hơi tráng kiện, khẩu âm cũng là người bên ngoài, thực sự khiến người ta khó hiểu. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ ngồi xuống giường, hắn quả thực không quen, Triều Tống đúng là lúc giường và ghế dựa thay nhau, dân chúng trung hạ tầng cơ bản đều ngồi ghế hoặc là ghế đẩu, chỉ có văn nhân thượng lưu mới ngẫu nhiên giữ tập tục ngồi giường. Số lần Lý Diên Khánh ngồi giường có thể đếm trên đầu ngón tay, hắn quả thực rất khó chịu ngồi quỳ chân. Thị nữ nhìn ra hắn khó chịu. Một thị nữ không nhịn được che miệng cười một tiếng, liền đi tới quỳ gối trước mặt Lý Diên Khánh, kéo một tấm ván gỗ trước giường hắn ngồi ra, chân liền có thể bỏ vào đó, ngồi giường biến thành ngồi băng ghế, lập tức thoải mái hơn. Lý Diên Khánh cảm kích trong lòng, cũng mặc kệ có quy củ gì hay không, hắn móc hai thỏi bạc năm lạng, kín đáo đưa cho thị nữ trước mặt, lại chỉ thị nữ ở một bên, cho hai nàng mỗi người một thỏi. Hai thị nữ vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến tới hành lễ vạn phúc, cảm ơn Lý Diên Khánh khẳng khái. Các nàng cũng có thể nhận được tiền boa, nhưng phải bồi rượu mới được. Lòng cảm ơn giống như Lý Diên Khánh thế này, là một loại tôn trọng, các nàng lần đầu tiên gặp được, trong lòng hai người lập tức tràn đầy thiện cảm với Lý Diên Khánh, cảm thấy thiếu niên này mới thực sự là quân tử. Lúc này, một hồi tiếng hoàng bội truyền tới từ bên ngoài, chưa chờ Lý Diên Khánh đứng dậy, một nữ tử mặc váy dài tuyết trăng đi tới cùng mấy thị nữ. Đầu Lý Diên Khánh lập tức ông một tiếng, nếu như hai thị nữ vừa rồi là người xinh đẹp hắn chưa từng thấy qua, vậy nữ tử trước mắt này đẹp tới nỗi hắn hít thở không thông, cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành, cái gì gọi là chim sa cá lặng. Cái gì gọi là không nhiễm khí tức nhân gian, hắn rốt cuộc cảm nhận được. Loại khí chất thanh lệ xuất trần khó mà nói hết kia, coi như ví von tiên nữ cũng không đủ miêu tả. So sánh ra, hai thị nữ bên cạnh lập tức biến thành chim sẻ bên người Phượng Hoàng. Lúc này, lại một lão giả giết phong cảnh đi ra từ sau tấm bình phong, chẳng qua tác dụng của lão rất lớn, lập tức khiến Lý Diên Khánh bừng tỉnh khỏi sự hoảng hốt. Hắn vội vàng đứng dậy, không người thi lễ, Lý Diên Khánh Tương Châu rất vinh hạnh gặp mặt sư sư cô nương. Lý sư sư cũng thi lễ vạn phúc, khẽ hé môi son, giọng nói như tiếng trời, sư sư rốt cuộc đợi được thiếu quân rồi. Chu Ban Ngạn tiến tới cười nói, bài thơ kia của tiểu quan nhân khiến sư sư cô nương say mê gần một tháng. Lão Phu cũng rất tò mò, rốt cuộc là vị cao nhân nào viết ra bài thơ rung động lòng người như thế, không nghĩ ra lại là sĩ tử trẻ tuổi như vậy, trường gian sống sau đè sống trước, ta không thể không nhận mình đã già rồi. Chương 164, mới vào Thái học. 2. Mặt Lý Diên Khánh hơi nóng lên, đó cũng không phải hắn viết. Đó là tác phẩm của Nạp Lan Tín Đức nổi tiếng với danh xưng Sát Thủ Thiếu Phụ. Lúc đầu hắn muốn nói là một vị cao nhân ẩn cư viết, nhưng trước mặt Lý sư sư xinh đẹp tuyệt luân, hắn không có dũng khí thừa nhận. Hắn thực sự không muốn phá hỏng hình tưởng của mình trong lòng Lý sư sư, huống hồ hắn còn có chuyện nhờ Lý sư sư. Quá khen rồi, Diên Khánh không dám nhận. Lý sư sư thấy Lý Diên Khánh còn đứng trong hộp giường ngồi, liền mở miệng cười một tiếng, mời thiếu quân ngồi. Tuổi của nàng cũng chỉ lớn hơn Lý Diên Khánh vài tuổi. Gọi Lý Diên Khánh là tiểu quan nhân không ổn, nàng trực tiếp xưng hô thiếu quân, đây cũng là một loại tôn xưng của triều Tống đối với hiền giả trẻ tuổi, nếu như là người đọc sách bình thường, gọi là tú tài, tôn trọng một chút gọi là phu tử. Lý Diên Khánh ngồi xuống, Lý sư sư nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn như một đám mây. Chu Ban Ngạn ngồi ở vị trí đầu, lão là chủ nhân căn phòng này. Lúc đầu Lý sư sư muốn mời Lý Diên Khánh tới phòng mình ngồi, nhưng Chu Ban Ngạn lại suy tính chu toàn, như vậy sẽ dẫn tới một số chỉ trích không cần thiết, tới phòng lão là tốt nhất. Chu Ban Ngạn giới thiệu mình với Lý Diên Khánh. Như vậy Lý Diên Khánh mới biết, hóa ra lão giả trước mắt này chính là từ nhân nổi tiếng Bắc Tống Chu Ban Ngạn, hắn vội vàng đứng dậy hành lễ lần nữa. Chu Ban Ngạn mời hắn ngồi xuống, cười nói, ta nhờ một người quen ở lễ bộ nghe ngóng giúp tin tức của tiểu quan nhân. Kết quả hắn nghe xong tên của tiểu quan nhân, liền nói tiểu quan nhân là giải nguyên thi giải Tương Châu năm ngoái. Ta còn vinh hạnh được xem bài thi của tiểu quan nhân, ta liền nói cho sư sư, tiểu quan nhân không tham gia thi tỉnh thực là đáng tiếc, lấy bài thi kia của tiểu quan nhân, hoàn toàn có thể trúng tiến sĩ, không chỉ thơ viết hay. Thư pháp cũng tốt, vấn đáp càng là tác phẩm lớn, ta lần đầu tiên biết sự đáng sợ của người nữ chân. Lý sư sư thở dài trầm thấp. Đời người nếu chẳng nên thân mật, hà cớ thu sang buồn với quạt. Khiến cho người ta réo rắc thảm thiết cỡ nào, đọc thơ của thiếu quan, ta còn tưởng rằng Đông Kinh lại xuất hiện một Liễu thiếu quân, nhưng nhìn hỏi đáp của thiếu quan, ta mới biết mình sai, thiếu quân cũng không phải người buồn hoa tháng nguyệt, mà là kẻ sĩ lo nước lo dân, khiến sư sư càng thêm kính trọng, sư sư không lễ để kính, nguyện hiến một chén trà cho thiếu quân. Chu Ban Ngạn lập tức vỗ tay khen, hôm nay lão phu muốn dính ánh sáng của tiểu quan nhân. Lần đầu kiến thức kỹ năng chia trà của sư sư. Lý Sư Sư thản nhiên nói, chút tài mọn, không cần nhắc tới, túy ông đừng khiến thiếu quân chê cười. Lý Diên Khánh mỉm cười, Diên Khánh nguyện thưởng thức kỹ năng tuyệt diệu của Sư Sư cô nương. Lúc này, hai thị nữ của Lý Sư Sư bưng một chiếc bàn ngọc tới, bên trong đặt một bình nước sôi và bát trà. Lá trà Triệu Tống khác với hiện giờ, thành phẩm là viên trà, trước khi uống cần mài cẩn thận thành bột trà, đặt dưới đáy chén, sau đó dùng nước sôi pha thành canh trà, đồng thời sử dụng cọ trà nhanh chóng khuấy canh trà, làm sinh ra bọt, đây gọi là điểm trà. Cũng không khác cách pha cà phê hiện giờ. Điểm trà đối với người bình thường rất đơn giản, nhưng đối với người thượng tầng thì cực kỳ coi trọng, chất lượng lá trà, vùng trà tinh tế, chất nước, nhiệt độ, đồ uống trà, bất kỳ thứ gì đều không thể qua loa. Nước phải dùng nước suối núi, lửa phải chờ vừa đúng lúc sôi nhất, nếu không chưa sôi thì mạt lơ lửng, sôi quá thì trà chìm. Nước trà xuất hiện màu trắng là tốt, đồ uống trà dùng chén trà kiến an, tím đen, phôi dày, hoa văn như bút lông thỏ, rót trà thì nóng lâu khó nguội, lại trà trắng chén đen hợp nhau tăng thêm sức mạnh. Điểm trà phát huy tới cực hạn, sẽ tạo thành một loại kỹ thuật chia trà cao siêu, chính là sau khi rót nước sôi vào trà, trên mặt trà sẽ hình thành đủ loại hình sinh động như thật, mặc dù thời gian cực kỳ ngắn ngủi, lại là cực hạn trong trà kỹ, Lý Sư Sư không chỉ nổi danh thiên hạ với ca múa, kỹ năng phân trà cũng cực kỳ cao siêu. Lý Diên Khánh cũng từng thấy phân trà một lần, đó là lúc thi đậu giải nguyên, Tri Châu bày yến chiêu đãi, đặc biệt mời một trà kỹ phân trà cho mọi người, từ đó hắn mới kiến thức kỹ xảo phân trà. Lý Sư Sư cầm bình ngọc lên, tay áo mỏng trượt xuống, để lộ ngọc thủ tinh tế và một đoạn cổ tay trắng như ngó sen. Nàng phân trà cho Lý Diên Khánh trước, Chu Ban Ngạn cười nói, tiểu quan nhân nhìn kỹ. Mắt Lý Diên Khánh không chớp mà nhìn chằm chằm chén trà, chỉ thấy một cổ nước trong nóng bỏng chảy ra từ trong bình nước, rót vào trong chén trà, nước trà bốc lên, vụn trà nhẹ nhàng. Nước sôi lúc nhanh lúc chậm, khi nhiều khi ít, vụn trà màu trắng đảo quanh trên mặt nước, lúc dòng nước dừng lại, một bức giang sơn minh nguyệt đồ xuất hiện trước mặt Lý Diên Khánh, chỉ thấy bầu trời đêm tối đen, dãy núi chập trùng, một vầng trăng tròn treo trên dãy núi, sinh động như thật, khiến người ta nhìn mà than thở. Lý Diên Khánh không kìm được lòng tán thưởng, nếu hôm nay không gặp. Thực không biết thế gian còn có trà kỹ cao minh như thế. Lý Sư Sư cười nhạt một tiếng, khiến thiếu quân chê cười rồi. Một lát, bọt trắng tiêu tan, bức họa biến mất không thấy. Chu Ban Ngạn vỗ tay cười to, tiếp theo tới phiên lão phu. Lý Sư Sư lại lắc đầu cười nói, nếu túy ông uống ít hai chén, điền một bài từ khiến Sư Sư động tâm, Sư Sư cũng đồng ý phân trà cho túy ông. Chu Ban Ngạn ngạc nhiên, hô to bất công, ta điền nhiều bài từ cho Sư Sư như vậy, chẳng lẽ còn không thể hưởng thụ một lần phân trà sao? Lý Sư Sư cười, nhưng Sư Sư cũng từng hiến múa cho túy ông, muốn phân trà, túy ông phải tỉnh lại. Gần một năm Chu Ban Ngạn sa vào trong rượu ngon, Lý Sư Sư nhiều lần khuyên lão cũng không có hiệu quả gì, hôm nay lại nhân cơ hội khuyên một lần. Chu Ban Ngạn cũng biết ý tốt của Lý Sư Sư, tiếc rằng lão căn bản không cai được rượu, đành gãi đầu nói, đáng tiếc lão phu thích rượu không thích trà, lần sau Sư Sư làm rượu ngon cho ta đi. Lý Sư Sư thấy lão không nghe mình khuyên, thầm thương cảm trong lòng. Nàng và Chu Ban Ngạn tình như cha con, mắt thấy lão tuổi tác đã cao, lại thích rượu không để ý thân thể cao tuổi, điều này khiến nàng cực kỳ lo lắng. Lý Diên Khánh uống trà, tiếp theo nên nói về chuyện chính. Hắn lấy một bình sứ nhỏ từ trong túi da mang theo bên người ra, nhẹ nhàng vặn bình sứ. Lập tức một mùi thơm hung người ập vào mặt, mặc dù Lý Sư Sư không bôi phấn trang điểm, nhưng nàng lại thích nước hoa, cũng cực kỳ mẫn cảm đối với nước hoa. Nàng lập tức kinh ngạc nói, là nước tường vi, không đúng, là chu loan, cũng không đúng, chu loan không thơm như vậy. Lý Diên Khánh đưa bình cho nàng, đây là ta tự tay phối chế, tặng cho Sư Sư cô nương. Lý Sư Sư nao nao, trong lòng hơi thất vọng, tại sao thiếu quân cũng thích vật nữ lưu? Lý Diên Khánh không chút hoang mang nói, không phải ta thích, là ta vừa mở một tiệm son phấn. Gọi là Bảo Nghiên trai, chuẩn bị sắn tay áo làm một hồi. Chương 164, mới vào Thái học. 3. Lý Sư Sư và Chu Ban Ngạn nhìn nhau, hai người đều ngây ra. Chu Ban Ngạn hỏi, không phải tiểu quan nhân chuẩn bị lên Thái học sao? Tại sao lại bắt đầu kinh thương? Thái học là nghề chính, kinh thương là nghề phụ, cả hai không mâu thuẫn nhau. Lý Sư Sư cực kỳ thông minh, nàng đã đoán được ý đồ Lý Diên Khánh tới đây, trong lòng nàng quả thực thất vọng, liền nhàn nhạt hỏi, thiếu quân lại thích kinh thương kiếm tiền như vậy sao? Lý Diên Khánh nhìn chậm chậm đôi mắt xinh đẹp của nàng, chậm rãi nói, ta nghĩ Sư Sư cô nương hẳn đã nhìn qua vấn đáp của ta, một ngày nào đó trong tương lai Sài Lan nữ chân sẽ xâm nhập phía Nam quy mô lớn. Hà Bắc đứng mũi chịu sào, chắc chắn sinh linh đồ tháng, quê hương ta cũng sẽ thảm thiết dưới gót sắt dị tộc chà đạp. Khi đó, Lý Diên Khánh muốn giúp đỡ những người già trẻ em trôi dạt khắp nơi cũng không có năng lực. Cho nên ta nhất định phải góp nhặt một khoản tiền tài, phòng ngừa chu đáo, chính là vì chuẩn bị ngày đó trong tương lai. Người nói là lời trong lòng. Đôi mắt đẹp của Lý Sư Sư trở nên cực kỳ sáng ngời, chăm chú nhìn Lý Diên Khánh. Lời này của Diên Khánh câu câu là thực. Lý Diên Khánh khởi đầu làm ăn mặc dù chưa chắc vì cứu trợ người già cô đơn, nhưng cũng là vì chuẩn bị ngày đó. Từ xưa rất nhiều thi nhân thở dài, chỉ có chí báo quốc, lại không có cửa báo quốc. Nhưng Lý Diên Khánh không tin câu kia, cái gọi là không có cửa báo quốc chỉ là lý do mà thôi, cửa mãi mãi đều có, chỉ xem ngươi có muốn mở nó ra hay không. Đối với Lý Diên Khánh mà nói, tài lực cường đại là một thủ đoạn có lực để mở cửa ra, có thể chiêu một quân đội. Có thể mua sắm vũ khí chiến mã, nếu như không chuẩn bị sớm, chuyện tới nơi rồi đương nhiên sẽ mịt mờ không biết làm sao. Mặc dù Lý Diên Khánh chỉ lần đầu gặp Lý Sư Sư, nhưng Lý Sư Sư lại hiến trà vì câu vấn đáp của mình, cũng không phải vì bài hà cớ thu sang buồn với quạt kia. Cũng đủ thấy nàng là một người lo nước lo dân. Hắn tin tưởng Lý Sư Sư có thể hiểu được chí hướng của mình, có thể trợ giúp mình. Lý Sư Sư cúi đầu trầm tư một lát. Nâng gương mặt thanh lệ tuyệt luân nhìn Lý Diên Khánh nói, vậy ngươi hãy viết một bài thơ, làm rõ tâm ý. Lý Diên Khánh cúi đầu suy nghĩ, thi từ của hắn yếu kém, mặc dù có thể ứng phó, nhưng trước mặt Chu Ban Ngạn thực sự không lấy ra được, vì đánh động Lý Sư Sư, hắn chỉ có thể mượn nhờ danh tác trong lịch sử. Lý Diên Khánh nâng bút viết một bài thơ, lập tức đặt bút xuống, ông quyền nói, Sư Sư cô nương nếu đồng ý tuyên truyền thay Bảo Nghiên trai. Diên Khánh vô cùng cảm kích. Nếu như cô nương cảm thấy thành ý của Diên Khánh không đủ, vậy Diên Khánh cũng rất cảm tạ trà của Sư Sư cô nương hôm nay, xin cáo từ đi trước. Hắn lại ôm quyền thi lễ với Chu Ban Ngạn, quay người nghênh ngang rời đi. Lý Sư Sư nhặt bài thơ trên bàn cẩn thận đọc một hồi, thân kiều rung lên, đôi mắt đẹp để lộ tâm tình phức tạp chưa bao giờ có. Nàng chậm rãi đi tới hành lang, yên lặng nhìn bóng lưng Lý Diên Khánh rời khỏi Phong Nguyệt lâu. Sống làm người hào kiệt. Chết làm ma anh hùng. Đến nay nhớ Hạng Vũ, không chịu qua Giang Đông. Một bài thơ thiên cổ có 102 sao có thể không khiến nàng suy nghĩ. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dưới sự tuyên truyền tận lực của Lý Sư Sư và Phạn Lâu, song phấn Bảo Nghiên trai nhận được thành công chưa từng có, ngày đầu tiên mở cửa, toàn bộ Bắc Kinh đều chấn động, hơn vạn phụ nữ trẻ tuổi tập trung Tân Kiều, tiệm sơn phấn gần như bị chen hỏng cửa. Năm nữ kỹ bán hàng Bảo Nghiên trai thuê tạm thời loay hoay chân không chạm đất, ngày hôm sau tiếng nói cũng câm, ngay cả cửa hàng xung quanh làm ăn cũng tốt theo, chỉ ngày đầu tiên lợi nhuận ròng của tiệm son phấn đã đạt tới hơn 300 quan. Mặc dù các nữ nhân chưa hẳn muốn làm nữ kỹ, nhưng không ai không hy vọng mình có được dung mạo của Lý Sư Sư. Khi Lý Sư Sư nói thẳng mình chuyên sử dụng son phấn của Bảo Nghiên trai, các nữ nhân biện kinh điên cuồng, mỗi người đều hy vọng sau khi mình dùng son phấn Bảo Nghiên trai, sẽ có thể trở nên xinh đẹp như Lý Sư Sư. Phàn Lâu cũng tiếp nhận tiệm sơn phấn Bảo Nghiên trai cung ứng sản phẩm theo lời khuyên của Lý Sư Sư, trong lúc vô hình điều này lại mang thêm một vòng sáng cho Bảo Nghiên trai. Nhưng dựa vào Lý Sư Sư đại diện không cách nào hình thành danh tiếng vĩnh viễn, Bảo Nghiên trai nhất định phải có hàng tốt đặc sắc của mình, giống như son phấn Trương Cổ Lão và mực thơm Vương Gia. Các nữ nhân nhanh chóng phát hiện niềm vui bất ngờ. Nước hoa lan đại của Bảo Nghiên trai chỉ bán 2 quan tiền một bình, không chỉ rẻ hơn nhiều nước tường vi đại thực, lượng nhiều mà phẩm chất càng tốt hơn. Nước tường vi đại thực hương vị nồng đậm, thời gian bền bỉ, nhưng nước hoa lan đại không chỉ hương thơm nồng đậm bền bỉ, qua bình có thể ngửi thấy, hơn nữa còn có một loại mùi thơm mà nước tường vi không có, điều này càng phù hợp với sở thích của nữ nhân phương Đông. Tin tức nhanh chóng truyền ra, hơn 10 ngày tiếp theo, nữ nhân xếp hàng mua nước hoa ở Bảo Nghiên trai mỗi ngày dài chừng 2 dặm, nối liền không dứt, mua nước hoa còn được tặng miễn phí một túi nhỏ son phấn và mực kẻ mày. Nếu như mua 2 bình nước hoa trở lên, còn có thể hưởng thụ chiết khấu các loại son phấn khác, càng thỏa mãn tâm lý thích tặng phẩm miễn phí của nữ nhân. Thời gian nửa tháng ngắn ngủi, thanh danh Bảo Nghiên trai vang dội, trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với các tiệm son phấn uy tín lâu năm, được người Biện Kinh ca tụng là một trong ba nhãn hiệu son phấn lớn, nhưng bối cảnh của nó lại dẫn tới sự hứng thú của rất nhiều người, nhất là sau khi nghe đồn ông chủ họ Lý, mọi người đều suy đoán Lý Sư Sư là ông chủ của tiệm son phấn này. Sau khi tiệm son phấn nhận được thành công lớn, Lý Diên Khánh cơ bản buông tay mặc kệ. Thời gian tiến vào tháng 3, Thái học rốt cuộc khai giảng rồi. Thái học khắc sâu nhân tố văn hóa chính trị hưng khởi của Triều Tống, một là Quốc Tử học, Quảng Văn Quán và Tông học vốn có bồi dưỡng không ra chính trị gia cao cấp, họ đối mặt với đệ tử quyền quý, nguồn gốc kém cỏi, hoàn toàn không cần cho vương triều mới. Nhất là sau khi Triệu Tống tiến vào xã hội bình dân, triều đình ôn hòa, giai tầng thống trị coi trọng quyền lợi của dân chúng bình thường, điều này càng khiến sĩ tử Hàn Môn có cơ hội vùng lên. Sau khi Chấn Hưng giáo dục tại Khánh Lịch, Thái học hướng tới dân chúng thiên hạ dần thay thế cơ cấu giáo dục vốn có. Nhưng làn gió đọc sách Triều Tống mạnh mẽ, chỉ dựa vào một Thái học vẫn không thỏa mãn nổi nhu cầu đọc sách của người Đại Tống, tứ đại thư viện xuất hiện theo, họ trở thành một loại bổ sung cho Thái học. Nhưng tứ đại thư viện xuất hiện không làm suy yếu địa vị chủ thể của Thái học, trái lại càng góp phần khiến Thái học phát triển. Trong biến pháp của Vương An Thạch, chủ trương mạnh mẽ dùng giáo dục lâu dài thay thế khoa cử. Thái học chính thức tiến vào thời kỳ toàn thịnh, tam xá pháp thai nghén sinh ra, các nơi thiết lập châu học, huyện học, phối hợp khoa cử, bồi dưỡng tầng lớp nhân tài. Lý Diên Khánh ở dưới bối cảnh này, từ một thiếu niên nông thôn từng bước đi vào cửa lớn Thái học. Chương 165, Hoàng tử bóng đá. 1. Sau khi Thái Kinh chấp chính liền tiến hành khuếch trương Thái học, nhân số từ 2.400 người lúc đầu tăng lên tới 3.800 người, trong đó học sinh ngoại xá 3.000 người, học sinh nội xá 500 người, học sinh thượng xá 300 người. Một sĩ tử bình thường bắt đầu từ ngoại xá, từng bước leo lên phía trước, cuối cùng học tới thượng xá, ít nhất phải hao phí 10 năm, tăng thêm 5 năm tiểu học đường, 2 năm huyện học, 3 năm châu học. Ít nhất phải khổ học 20 năm đọc sách mới có cơ hội trở thành một thành viên trong cơ cấu quan lại Đại Tống. Nhưng đây chỉ là thời gian trên lý thuyết. Sĩ tử ưu tú thật giờ xuất căn bản không cần hao tổn thời gian lâu như vậy. Rất nhiều sĩ tử tiến vào Thái học 2-3 năm liền thi đậu khoa cử, trực tiếp thụ quan làm sĩ đồ. Chỉ cần thi đậu cử nhân sẽ có tư cách vào Thái học đọc sách, cũng không yêu cầu học qua châu học. Nếu như thi đậu giải nguyên thậm chí trực tiếp tiến vào nội xá, chính sách linh hoạt rộng rãi này khiến cho rất nhiều sĩ tử có cơ hội vượt qua đường tắt. Chính vì nguyên nhân này, học sinh 15-16 tuổi trong Thái học nơi nào cũng có, nhưng sĩ tử thiếu niên trực tiếp tiến vào thượng xá giống như Lý Diên Khánh lại cực kỳ hiếm thấy. Không phải không có, mà bởi các loại nhân tố tập trung một chỗ xác suất quả thực quá nhỏ. Cho nên nghe nói một sĩ tử thiếu niên 13 tuổi tiến vào thượng xá Thái học, lập tức chấn động Thái học, rất nhiều người suy đoán hắn có bối cảnh hậu trường cực sâu, thậm chí có người hoài nghi hắn là đệ tử hoàng tộc. Chẳng qua dù sao họ là học sinh Thái học, không phải bách tính chợ búa, loại chấn động này chỉ qua 2-3 ngày mọi người lại dần quên đi. Lực thích ứng của Lý Diên Khánh cực mạnh, chỉ ở Thái học 3 ngày, hắn liền thích ứng với cuộc sống của Thái học. Đến giờ Lý Diên Khánh mới hiểu được vì sao huyện học Thang Âm quản lý lỏng lẻo như vậy. Cũng bởi vì nó hoàn toàn rập khuôn theo hình thức Thái học. Thái học càng thêm tự do hơn huyện học, không có người quản lý giám sát họ, đọc sách học tập hoàn toàn nhờ vào tự giác. Thái học có nhiều đại nho giảng bài, học sinh Thái học có thể căn cứ chương chính mình cần học lựa chọn nghe giảng, đến hoặc không đến các giáo sư cũng chẳng quan tâm, đi ra ngoài không cần xin phép nghỉ, đêm không về ngủ cũng không có người hỏi đến. Không chỉ như thế, Thái học còn cho phép học sinh ra ngoài du học mấy tháng thậm chí lâu hơn. Mặc dù Thái học cho các học sinh tự do tuyệt đối, nhưng Thái học cũng nhìn kết quả. Thi năm tương đối dễ dàng, nhưng thi thăng cấp của Thái học lại là cơn ác mộng với mỗi sĩ tử. Mặc kệ bình thường buông lỏng thế nào, thi thẳng cấp là một chướng ngại vật ai cũng không dễ dàng bước qua, độ khó không thua thì thi khoa cử, nhất định phải đạt điểm thượng thượng mới có thể thăng cấp, đạt được trung thượng cho phép học lại một năm. Trung thượng trở xuống trực tiếp đào thải, đây chính là nguyên nhân ngoại xá có 3.000 học sinh, đến thượng xá đột nhiên biến thành 500 người, 6 học sinh ngoại xá Thái học chỉ có một người thăng cấp. Trịnh Vinh Thái chưa từng thi thăng cấp. dựa vào trong nhà bỏ số tiền lớn mới miễn cưỡng đạt được trung thượng, cho phép học lại một năm. Cũng do vận may của gã tốt, vừa vặn gặp được Thái học cải cách, cho phép đưa thành tích thi giải vào Thái học. Trịnh Vinh Thái chạy về Tương Châu tham gia thi giải, thông qua quan phủ địa phương gian lận thi trúng cử nhân, cho nên mới vòng qua cuộc thi thăng cấp cực kỳ tàn khốc, tiến vào nội xá đọc sách. Lão Lý, sao ngươi lại ở địa phương quỷ quái này? Buổi chiều ngày nọ, Trịnh Vinh Thái tới thượng xá thăm bằng hữu, vừa vào cửa Trịnh Mập liền kêu, dù sao ngươi cũng là học sinh thượng xá. Sao lại ở trong căn phòng còn kém hơn học sinh nội xá như ta? Lý Diên Khánh ở phòng học sinh thượng xá tiêu chuẩn, một viên ba học sinh thượng xá, mỗi người có hai gian phòng trong ngoài, đây thật ra đã rất tốt rồi, nhưng trong mắt Trịnh Vinh Thái, căn phòng này vẫn quá đơn sơ. Gã đi vào trong phòng dạo một vòng, miệng chật chật thành tiếng, thư phòng bên ngoài, phòng ngủ bên trong, vậy phòng sinh hoạt thường ngày đâu? Phòng ở của hạ nhân đâu? Ngươi không định mấy năm này không có nha hoàn phục thị chứ? Lý Diên Khánh đang ngồi trước bàn luyện chữ, Trịnh Mập vẫn như con ruồi xanh mập xông tới sủa bậy linh tinh. Lý Diên Khánh không viết nổi nữa, hắn liền đặt bút xuống cười nói, ta quả thực chưa nghe nói, Thái học còn cho phép mang theo nha hoàn. Đó là do ngươi thiếu quá nhiều kiến thức, chớ nói nha hoàn, mang nương tử tới học cùng cũng được. Đừng nhìn ta học không tốt, nhưng phương diện chui lỗ thủng của Thái học ta mạnh hơn ngươi. Ngươi xem một chút trong điều khoản bổ sung của Thái học nói thế nào. Nội xá cho mang theo một thư đồng, thượng xá cho mang theo hai thư đồng, cũng không nói là thư đồng nam hay nữ, người đã kết hôn cho phép mang theo vợ ở cùng. Nhưng ta không trông thấy học sinh Thái học mang theo thư đồng hoặc thế tử. Chung quanh ta không có ai cả. Hạc viên mà ngươi ở, là chỗ ở của đệ tử hàng môn, đương nhiên không có. Ngươi tới Mai viên và Cúc viên nhìn xem, bên kia không có loại hai căn phòng thế này, đều ít nhất ba căn, còn có độc viện bốn gian, mỗi tháng tốn một hai quan tiền là được rồi, ngươi cũng không phải nghèo kiết xác, cần gì ở loại phòng ở rách nát này. Gã nói lời này, Lý Diên Khánh lại động tâm. Cũng không phải hắn ham hưởng thụ, mà hai bạn cùng viện với hắn quá mức thân mật, mặc dù không thể nói họ là đồng tính, nhưng hai người cả ngày như hình với bóng, khanh khanh ta ta, quả thực khiến Lý Diên Khánh cảm thấy khó chịu. Nghĩ tới mấy năm sau này mình đều phải đối mặt với hai người này, hắn liền có lòng đổi phòng. Được. Hiện giờ ta vừa vặn không có việc, ngươi dẫn ta đi nhìn một cái. Trịnh Vinh Thái cười thần bí, hiện giờ không được, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Trịnh Vinh Thái dẫn Lý Diên Khánh tới võ đài phía Nam Thái học. Võ đài này lớn khoảng một nửa sân bóng sau này, để học sinh Thái học sử dụng trong khóa võ kỹ, bắn tên, chạy bộ. Một góc võ đài còn đặc biệt chừa ra một vườn bắn, triều đình cổ vũ học sinh Thái học vận động bắn tên, cường kiện thân thể, nhưng nơi này còn thường cử hành một loại vận động thịnh hành nhất triều Tống. Đó chính là bóng đá. Bóng đá là chỉ bóng đá cổ đại, so với bóng đá hiện đại, tính đối kháng của nó kém hơn, hai bên đối kháng thay phiên sút gôn, giống như giải thi đấu penalty sau này, từ một khía cạnh nó thể hiện tập tục văn nhược của Đại Tống, nặng kỹ xảo mà nhẹ đối kháng. Trên giáo trường đang tiến hành tranh tài bóng đá, một đội bóng tiêu chuẩn có 12 người, số người Thái học đông đảo, tổng cộng gây dựng 4 đội bóng đá, phân biệt đặt tên là Văn Nguyên, Văn Bác, Văn Phát, Văn Thao. Nhưng toàn bộ đội bóng đá Bắc Kinh lại hơn 100 đội. Dân chúng Bắc Kinh cực kỳ cuồng nhiệt bóng đá. Trên có thiên tử quyền quý, dưới có tôi tớ hạ nhân, đều si mê bóng đá. Thiên tử Triệu Cát là một người cực kỳ cuồng nhiệt bóng đá. Bản thân gã cũng là một cao thủ bóng đá. Chương 165, Hoàng tử bóng đá. 2. Mặc dù kiếp trước Lý Diên Khánh rất thích bóng đá, cảm giác chân thực rất mạnh, nhưng bóng đá cổ đại không quá liên quan tới bóng đá hiện đại. Bóng đá cổ đại giống như đá cầu, chỉ cần bóng không rơi xuống đất, có thể dùng bất cứ bộ vị nào trên thân thể chạm bóng, bình thường mà nói. Bóng đá càng cao càng tốt. Tại học đường Lộc Sơn, Lý Diên Khánh cũng thường chia đội tranh tài đá bóng với đám người vương quý Thang Hoài. Trên phương diện bóng đá hắn không xuất chúng, Thang Hoài được coi là cao thủ, đã từng đại diện xã Hiếu Hòa tới huyện tranh tài. Lý Diên Khánh lại không đạt được vinh hạnh đặc biệt này. Kỹ thuật đá bóng của hắn thậm chí không bằng vương quý, chỉ tốt hơn Nhạc Phi một chút. Kiếp trước Lý Diên Khánh thường xem được một số tình tiết trong tiểu thuyết. Nói đá bóng tốt có thể thăng quan, từ đó đứng hàng quyền chức, ví dụ như cao cầu. Chờ thực sự dung nhập vào xã hội này, hắn mới biết được loại chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra, nhiều nhất hoàng đế bỏ tiền nuôi họ, muốn tiền có lẽ có thể, nhưng muốn làm quan, đó không phải chuyện hoàng đế có thể định đoạt, nếu không cao thủ chức nghiệp trong Ngọa Tứ Trung có một nhóm lớn, mỗi người đều chơi bóng đá tới lô hỏa thuần thanh. Cũng không thấy ai ra làm quan. Sở dĩ Cao Cầu có thể làm quan, mấu chốt là gã nhận được đề cử của Tô Đông Pha, không liên quan quá nhiều tới bóng đá. Triều Tống là thiên hạ của quan văn, mặc dù tranh đoạt quyền lợi, đấu đá lẫn nhau, nhưng cũng không tới trình độ mê muội cả ý chí. Trái lại, cảm giác tán đồng thân phận của quan văn rất mạnh, họ coi trọng nhất là xuất thân của quan viên, chỉ có xuất thân chính quy mới có tư cách đặt ngang hàng họ trong triều đình. Nếu như người nào dựa vào đá bóng làm quan, các quan văn đã sớm lật trời. Lúc này hai đội bóng đang tiến hành tranh tài trong giáo trường. Hai đội 24 người, mỗi người thân thể linh hoạt, đá bóng đều rất thuần thục. Hai cây cột dựng thẳng giữa giáo trường, cao 3 trượng, hai cây cách nhau chừng 1 trượng, ở giữa nối bằng một cái lưới lớn, giữa lưới có một mắt lưới hình vuông, gọi là phong lưu nhãn, đá bóng quá mắt là được. Hai đội bóng đứng hai bên cột, thay phiên đá bóng, bóng ở mỗi đội viên truyền một lần, không thể để bóng rơi xuống đất, một khi rơi xuống đất sẽ đổi qua đội khác đá, trong thời gian quy định đá vào mắt nhiều nhất sẽ là đội chiến thắng. Học sinh thái học vây xem chung quanh khoảng hơn 100 người. Không ngừng cao giọng hô hay. Tôn Đại Nha, còn bao lâu trận đấu kết thúc? Trịnh Vinh Thái cách sân bóng vài chục bước đã hô to lên. Tôn Đại Nha chính là đô bộ thự giáo chính của trận đấu này, cũng chính là trọng tài, bên cạnh còn có trọng tài phụ, gọi là xã ti. Tôn Đại Nha tên thật gọi là Tôn Đại Nhã, bởi vì đôi răng cửa lớn, cho nên biệt hiệu Tôn Đại Nha, dần dà tên thật của gã lại bị người khác quên đi. Tôn Đại Nha hơi cung kính đối với Trịnh Vinh Thái. Vội vàng tiến tới cười bồi, nha nội đến rất đúng lúc, lập tức sẽ kết thúc rồi. Đội bóng đá Thái học do Thái tử giúp đỡ. Đương nhiên Thái tử chỉ treo tên, bỏ tiền là chuyện Trịnh gia. Trịnh Vinh Thái bị người khác coi thường ở phương diện khác, nhưng trong đội bóng lại có thể nhận được tôn trọng tuyệt đối. Tôn Đại Nha đánh giá Lý Diên Khánh một chút, cười tủm tỉm nói, vị hiền đệ này hẳn là học sinh hạ xá mới nhập học đi. Trịnh Vinh Thái hừ một tiếng. Người ta là học sinh thượng xá. Tôn Đại Nha lập tức giật mình, hóa ra hiền đệ chính là Lý Diên Khánh. Chính là tại hạ, xin Tôn Huynh chiếu cố nhiều hơn. Lý Diên Khánh cười hiếp mắt ôm quyền thi lễ. Trịnh Vinh Thái kéo Tôn Đại Nha sang một bên, thấp giọng hỏi, số hàng kia của ta thế nào? Nha nội yên tâm. Hàng đang trên đường. Hai ngày nữa sẽ đến Kinh Thành. Mặc dù Trịnh Vinh Thái rất nhỏ giọng, Lý Diên Khánh lại nghe được rõ ràng. Hắn không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn, Trịnh Mập rõ ràng từng nói với hắn, bá phụ hắn là một trong những thương nhân hương liệu nổi danh nhất Đại Tống. Hắn còn đang lo lắng chi phí hương liệu quá cao, nguồn cung cấp không đủ, có sẵn thương nhân hương liệu lớn bên người, hắn lại chưa từng nghĩ tới. Trịnh Vinh Thái tươi cười rạng rỡ đi tới, nhỏ giọng nói với Lý Diên Khánh, Tôn Đại Nha này thực không đơn giản, các loại đường đi đều có. Về sau hiền đệ gặp chuyện phiền toái gì đều có thể tìm hắn giúp đỡ. Lần này khoản thuế một nhóm hương liệu của bá phụ ta không đủ, bị giữ tại Dương Châu, ta chỉ tốn 300 lạng bạc trồng, hắn liền lấy ra giúp ta. Nói dễ nghe một chút gọi là khoản thuế chưa đủ, nói khó nghe một chút là trốn thuế lậu thuế. Đây chính là tội lớn, thế mà chỉ tốn 300 lạng bạc trồng liền giải quyết. Lý Diên Khánh quả thực hơi kinh ngạc. Trong Thái học còn có người có mánh khóe thông thiên như vậy sao? Bối cảnh của hắn là gì? Hắn là nghĩa tử của Thái Du. Lý Diên Khánh giật mình, hóa ra là cháu nuôi Thái Kinh, huynh trưởng dẫn ta tới nơi này, chính là vì làm quen hắn sao? Không phải. Có người quan trọng hơn tìm ngươi. Ta chỉ thuận tiện để ngươi làm quen Tôn Đại Nha này một chút. Trịnh huynh, ta quả thực có một việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Ai u? Huynh đệ mình, khách khí như vậy làm gì? Chuyện gì? Chỉ cần ca ca có thể làm được, lông mày tuyệt đối không nhíu một cái. Thật với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, cha ta mở một tiệm son phấn, không mua được hương liệu tốt. Không chờ Lý Diên Khánh nói xong, Trịnh Vinh Thái vỗ ngực một cái nói, ta còn tưởng chuyện gì lớn, sau này ta cầm tín vật cho ngươi, ngươi giao cho thúc phụ, mời hắn tới hiệu hương dược Kinh Bắc lấy hàng, đó là hiệu hương dược Trịnh gia chúng ta. Muốn hàng tốt gì đều có, dựa theo giá tiền vốn, chỉ bằng 3 thành giá tiền hương dược trên thị trường. Lý Diên Khánh vui mừng, vậy thì đa tạ Trịnh huynh. Chúc lòng thành, có muốn ta giúp ngươi để Đông Cung cũng mua sắm son phấn cửa hàng cước ngươi hay không? Đúng rồi, cửa hàng son phấn các ngươi tên là gì? Lý Diên Khánh nghe được Trịnh Vinh Thái toàn lực hỗ trợ, hắn cũng không có ý che giấu, thấp giọng nói, gọi là Bảo Nghiên Trai. Trịnh Vinh Thái cả kinh miệng không khép lại được, hóa ra Bảo Nghiên Trai là nhà các ngươi mở, mẹ ta còn khen nước hoa nhà các ngươi tốt nữa. Không đúng, tại sao ngươi lại quen biết Lý Sư Sư? Trịnh Vinh Thái phản ứng cực nhanh trong phương diện này. Lập tức nghĩ tới Lý Sư Sư họ Lý, ngươi cũng họ Lý, có phải các ngươi? Lý Diên Khánh thầm mắng một tiếng, tên béo này nghĩ đi nơi nào? Hắn đành phải kéo đường xưa, sư phụ ta quen biết Chu Ban Ngạn, là Chu Ban Ngạn dẫn đường giúp ta. Thật ra ta cũng không biết Lý Sư Sư. Nha! Ngươi phải đáp ứng ta, để Lý Sư Sư uống rượu với ta. Hôm nào đi? Ta sẽ nhờ Chu Ban Ngạn, mời hắn sắp xếp một chút. Chẳng qua ta phải nhắc nhở người, bí mật của Bảo Nghiên Trai đừng truyền ra ngoài cho ta, hiện giờ chỉ một mình ngươi biết. Yên tâm đi. Ca ca ta nhất định sẽ giữ miệng. Đương. Chương 166, gặp gỡ kinh thành. Một, tiếng chuông vang lên, trận đấu bóng đá kết thúc. Đội Văn Nguyên mặc áo võ sĩ màu vàng dùng tỷ số 21-15 chiến thắng đội Văn Pháp mặc áo võ sĩ màu lam, trên sân đấu vang lên tiếng vỗ tay. Hắn ra rồi, mau đi với ta. Trịnh Vinh Thái kéo Lý Diên Khánh đi tới giáo trường, thành viên đội Văn Nguyên mặc áo võ sĩ màu vàng đi tới, dùng khăn mặt lau mồ hôi. Trịnh Vinh Thái đi tới, cung kính nói với một thiếu niên, điện hạ, ta mang Lý Diên Khánh tới rồi. Lý Diên Khánh thầm kinh hãi, trong này lại có hoàng tử. Gã còn đặc biệt để Trịnh Mập tới tìm mình, người này là ai? Lý Diên Khánh không khỏi đánh giá hoàng tử này một chút. Chỉ thấy gã chừng 16-17 tuổi, dáng người trung đẳng, khuôn mặt tuấn mỹ, gã mặc đồ võ sĩ, càng khiến gã anh tư bừng bừng, nghi biểu bất phàm. Thiếu niên hoàng tử này cũng đang đánh giá Lý Diên Khánh, chỉ thấy Lý Diên Khánh dáng người cao lớn cường tráng, mày rậm mắt sâu, mũi cao thẳng tắp như đao gọt, ánh mắt cực kỳ sắc bén, dường như có thể nhìn thấu chính gã. Hoàng tử lập tức có vài phần thiện cảm trong lòng, đi tới cười nhạt nói, thiếu quân là giải nguyên tương châu Lý Diên Khánh đi. Chính là tại hạ. Lý Diên Khánh bình tĩnh đáp. Trịnh Vinh Thái liền vội vàng kéo áo Lý Diên Khánh. Thấp giọng nói, vị này là gia vương điện hạ, hoàng tử thứ ba. Nhắc tới hoàng tử thứ ba mới khiến Lý Diên Khánh rốt cuộc nhớ tới ghi chép lịch sử về người này. Vị gia vương này về sau được phong làm vận vương Triệu Giai. Hoàng tử trạng nguyên duy nhất trong lịch sử, hóa ra gã cũng học tại Thái học. Lý Diên Khánh vội vàng không người hành lễ, tham kiến gia vương điện hạ. Triệu Giai mỉm cười, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tới quán trà ngồi một chút. Quán trà nằm bên trong Thái học, khách hàng cơ bản đều là học sinh Thái học. Trên đường đi, Lý Diên Khánh mới biết được Triệu Giai cũng không phải học sinh Thái học. Chỉ là ngẫu nhiên tới Thái học đá bóng, hôm nay gã đặc biệt tới Thái học tìm mình. Đoàn người đi vào quán trà, chưởng quỹ quán trà thấy gia vương điện hạ tới, vội vàng dùng bình phong vây một góc đại đường lại, tạo thành một không gian độc lập. Triệu Giai cười khoát tay nói, mời Lý Thiếu Quân ngồi. Đa tạ điện hạ. Hoàng tộc Triệu Tống cũng không có ngăn cách lớn với bình dân giống như Minh Thanh, rất dễ ở chung, lễ nghi cũng không xâm nghiêm, nhất là đối với người đọc sách, cơ bản có thể đối đãi bình đẳng. Lý Diên Khánh ngồi xuống đối diện Triệu Giai. Trịnh Vinh Thái thuộc về hoàng thân quốc thích. Gã cũng ngồi một bên. Chưởng quỹ đưa trà thơm tới cho gã, Triệu Giai nhấm một ngụm trà, trầm ngâm một lát nói, ta xem bài thi giải của thiếu quân phân tích người nữ chân khiến người khác động dung, ta lại muốn thỉnh giáo cụ thể thiếu quân một chút. Tin tức người nữ chân lập nước Kim mãi đến đầu năm nay mới truyền tới Biện Kinh. Giám sát ngự sử Lý Cương lập tức dâng tấu triều đình. Giải nguyên tưởng châu Lý Diên Khánh đã nhắc tới nữ chân lập quốc trong bài thi giải năm trước, mặc dù Lý Diên Khánh thấp cổ bé họng, phần lớn triều thần chẳng thèm ngó tới hắn, cho rằng hắn là thư sinh ngông cuồng ăn nói bậy bạ. Nhưng đối sách của Lý Diên Khánh ngày đó vẫn dẫn tới một phần triều thần trong phạm vi nhỏ chú ý, Triệu Giai chính là một trong số đó. Gã chăm chú nhìn Lý Diên Khánh hỏi, trong sách luận của ngươi nhắc tới nữ chân thành lập nước Kim, làm sao ngươi biết được tin tức này? Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, nước Kim thành lập là chuyện năm trước, mặc dù nước Liêu cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng giấy sao có thể bọc được lửa, tin tức này sớm đã thông qua đủ loại con đường chảy vào Đại Tống. Ta ở Tương Châu nghe mấy thương nhân nước Liêu nói tới, nếu như triều đình có thể giữ được cảnh giác. Thành lập mạng lưới tình báo hoàn thiện, tuyệt đối sẽ không đến mức tới giờ mới biết tin. Lời này nói thế nào? Rất đơn giản, ta tin tưởng tin tức các dịch trạm Hà Bắc đều rất linh thông, nếu như triều đình có thể giao cho dịch trạm công năng sưu tập tình báo, lúc tình báo này vừa xuất hiện, dịch trạm lập tức báo cáo triều đình, sau đó triều đình phái người đi xác minh, muộn thì hai tháng, nhanh thì một tháng, triều đình sẽ biết được hết thảy động tĩnh giữa Liêu Kim, nói cho cũng, vẫn bởi vì triều đình thờ ơ đối với tình báo Liêu Kim. Triệu Giai yên lặng gật đầu, gã biết Lý Diên Khánh nói đúng. Nếu như triều đình chịu bỏ công sức thu thập tình báo, năm ngoái sẽ không xuất hiện sai lầm chiến lược, hao tổn trăm vạn quan lương bỗng phái đồng quán dẫn đại quân Bắc Thượng, hiện giờ lại phải rút quân trở về, hao người tốn của, phí tiền phí sức, thâm hụt này còn không biết đền bù thế nào. Phụ hoàng ta vẫn luôn coi kế sách liên kim diệt Liêu của Triệu Lương Tự là quốc sách, nhưng ta nhìn thấy trong đối sách của thiếu quân lại nói thẳng, người nữ chân mới là đại họa của Đại Tống, đưa ra kế sách trợ Liêu diệt Kim, sau đó diệt Liêu. Ta muốn biết, vì sao thiếu quân cho rằng như vậy? Lý Diên Khánh không chút hoang mang nói, ta có thể so sánh Liêu Kim với sói. Liêu Đông như đàn sói, hiện giờ Lan Vương và nước Liêu, nhưng mỗi năm nội chiến hoàng quyền dẫn đến nước Liêu hiển lộ rõ sắp già nua, sớm không còn hùng tâm tráng chí trăm năm trước, cho dù quý tộc khiết đan cá biệt vẫn có giả tâm bừng bừng, nhưng toàn bộ nước Liêu đã sớm không còn lực xâm nhập phía nam, giống như một con Lan Vương già, cố gắng giữ vững địa bàn vợ con của mình. Mà nước Kim là một con sói trẻ tuổi vừa mới lớn lên, giả tính hung ác, một lòng muốn cắn chết Lan Vương già, trở thành Lan Vương mới. Một khi nước Kim thay thế nước Liêu, người nữ chân sẽ giống như người khiết đan hơn trăm năm trước. Nhuệ khí sung túc, giả tâm bừng bừng, nó sẽ an phận thủ thường giữ cái đã có giống như Lan Vương già hay sao? Lý Diên Khánh phân tích một phen lập luận sắc sảo, khiến Triệu Giai xúc động tán thưởng. Gã lại khó hiểu nói. Vậy tại sao Phụ Hoàng và rất nhiều đại thần đều chấp nhận liên kim diệt Liêu là quốc sách chứ? Lý Diên Khánh khẽ thở dài một tiếng, thù nước trăm năm sau có thể bỏ qua nhất thời, sĩ nhục minh ước thiền uyên đã cắm rễ trong lòng người Tống, cừu hận che mắt, rất nhiều người không nhìn thấy nước Liêu sắp già thực ra chính là bình phong che chở Đại Tống. Bá chủ Thảo Nguyên thay chương không ngừng. Đây đã là định luật trăm ngàn năm qua, nhưng mỗi lần Thảo Nguyên thay đổi bá chủ, đều mang đến tai nạn nặng nề cho vương triều Trung Nguyên. Từ hung nô tới tiên ti, từ đột quyết lại đến hồi hột, từ khiết đan lại đến nữ chân tương lai, không đâu không ứng nghiệm, một khi gót sắt nữ chân xuôi nam, quân Tống được hòa bình tẩm bổ trăm năm lấy cái gì để ngăn cản. Lý Diên Khánh thấy Triệu Giai lo lắng, liền cười an ủi gã, chỉ mong ta nói chuyện giật gân. Triệu Giai đương nhiên biết Lý Diên Khánh nói không phải chuyện giật gân, chỉ là vì an ủi mình, gã cũng thở dài một tiếng. Ta nhất định phải tìm cơ hội thuyết phục Phụ Hoàng. Mặc kệ hắn thích nghe hay không. Lý Diên Khánh chỉ cười cười, chuyện nào đơn giản như vậy. Đại Tống suy yếu trăm năm, trừ khi xuất hiện quân chủ hùng tài vĩ lực giống như Hán Vũ Đế tiến hành cải cách mạnh mẽ, lại tiến hành phân chia lợi ích, mới có thể dần thay đổi thế yếu. Ngay cả Tống Thần Tông Triệu Húc lòng mang tráng chí cũng không đủ sức thay đổi thế yếu của Triều Tống, cuối cùng buồn bực suy nghĩ mà chết. Huống chi là Triệu Cát nổi danh ngu ngốc trong lịch sử. Chương 166, gặp gỡ kinh thành. 2. Ngay cả bản thân hắn cũng không nghĩ được kế sách giải quyết, không cần phải nói tới một hoàng tử thiếu niên. Lúc này, một hoàng quan đi cùng ở bên ngoài thúc giục, điện hạ, thời gian không còn sớm, nên trở về phủ. Triệu Giai gật đầu. Gã đã tán thành kiến thức uyên bác của Lý Diên Khánh, gã hẳn nên nghe nhiều lời bàn cao kiến của hắn. Lúc này, gã nghĩ tới một chuyện, cười hỏi, Lý Thiếu Quân biết cưỡi ngựa bắn cung chứ? Lý Diên Khánh mỉm cười, học mấy ngày, miễn cưỡng có thể. Triệu Giai vui mừng, vội vàng nói, hai mùa xuân thu hàng năm, phụ hoàng đều muốn đốc xuất hoàng tử ra ngoài đi săn. Cần luyện cung ngựa. Ngày mai ta muốn tới ngoại ô phía Tây đi săn. Không biết thiếu quân có muốn đồng hành hay không? Lý Diên Khánh suy nghĩ liền cười nói, nguyện bồi điện hạ đi săn. Vậy thì một lời quyết định, sau khi trở về ta sẽ phái người người tìm đến thiếu quân, Triệu Giai đứng dậy rời đi, Trịnh Thái Vinh gãi đầu một cái, Gia Vương lại không mời mình, chẳng qua gã lập tức hiểu được vấn đề, gã quá béo, căn bản không cách nào cưỡi ngựa, miễn cưỡng dạo chơi ngoài thành thì được, nào có thể theo họ đi săn. Trong lòng gã lập tức chịu đựng kích thích mạnh mẽ, không khỏi thầm quyết tâm, lão tử cũng muốn giảm béo cưỡi ngựa. Trời vừa sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh trở lại nơi ở của phụ tân tại Tân Kiều. Vừa vào viện, liền trông thấy Hỷ Thước và Thanh Nhi đang múc nước bên giếng, hai người cùng nhìn thấy Lý Diên Khánh, lập tức kinh hô. Hỷ Thước giống như con chim khách thật nhỏ chạy tới như bay, nhào đầu vào lòng hắn, kích động toàn thân rung lên. Thanh Nhi chạy mấy bước, nhưng lại dừng bước, không dám nhìn Lý Diên Khánh, cúi đầu bước trước nắng góc áo. Lý Diên Khánh cũng rất vui vẻ trong lòng, vội vàng hỏi, các ngươi đến đây lúc nào? Hỷ Thước rời khỏi lòng Lý Diên Khánh, gãi đầu ngượng ngùng nói, đến chiều hôm qua, chúng ta ngồi thuyền tới. Tiểu quan nhân, ta không thể ngồi thuyền, say rất nặng. Ồ! Thanh Nhi có say sóng không? Ta vẫn khỏe. Thanh Nhi đỏ bừng mặt, hơi xấu hổ. Lúc này, Lý Diên Khánh cảm thấy không đúng, tại sao Cúc Tẩu không chào hỏi mình? Hắn nhìn phòng bếp một chút, không thấy bóng Cúc Tẩu, hắn không khỏi kỳ quái hỏi thăm, Cúc Tẩu không đi cùng các ngươi sao? Hỷ Thước ấp úng nói, tiểu quan nhân, Cúc Tẩu lập gia đình rồi. Lý Diên Khánh sững sờ, gả cho ai rồi? Cố Tam Thẩm làm mối cho nàng, gả cho Tiểu Chung Thúc, đó là chuyện tháng trước, lão gia còn làm chủ hôn cho họ. Lý Diên Khánh nửa ngày không nói gì. Lý Chung là ấu đệ của tộc trưởng Lý Chân. Khoảng 30 tuổi, năm ngoái thê tử bệnh chết, để lại một đứa con 3 tuổi, trong nhà coi như giàu có, mà Cúc Tẩu lại là cháu gái của Cố Tam Nương, để nàng làm chủ cũng không có gì đáng trách. Nhưng vì sao không nói cho mình chuyện này? Lý Diên Khánh quả thực không vui trong lòng, Cúc Tẩu theo mình gần 2 năm, chuyện quan trọng như vậy sao mọi người không nói cho mình một tiếng? Tiểu quan nhân, đó là ý nguyện của Cúc Tẩu, mà lão gia cũng đáp ứng rồi. Hỷ Thước nhỏ giọng nói. Lý Diên Khánh không vui trong lòng cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua một bên, miễn cưỡng cười nói, các ngươi không ra ngoài chơi một chút sao? Không có. Hai tiểu nương cùng đáp. Hỷ Thước lắc lắc cánh tay hắn, năn nỉ nói, tiểu quan nhân, mang bọn ta ra ngoài chơi một chút đi. Lý Diên Khánh nhìn Thanh Nhi, thấy đôi mắt nàng tràn ngập chờ mong nhìn mình. Hôm nay hắn vừa vặn muốn lên phố, liền vui vẻ cười nói, vậy mang các ngươi đi dạo chơi phố phường. Được. Hai tiểu nương cùng hoan hô. Lý Diên Khánh thuê một cỗ xe bò, ba người ngồi trên xe bò, chậm rãi đi tới Ngự Nhai trong thành. Ngự Nhai là đường lớn của Biện Kinh, rộng chừng 200 bước, nói là đường đi, không bằng nói là quảng trường, ở giữa dựng một nhánh sơn son, bên trong nhánh là Ngự Đạo Hoàng đế xuất hành. Hai bên Ngự Đạo đều có một ngự lan. Bên trong xuất hiện cửa hàng dày đặc. Trên ngự đạo dòng người như dệt, thương nhân lớn nam qua bắc tới mua sắm các thương phẩm chế tác xinh đẹp trong cửa hàng tại ngự đạo, mỗi cửa hàng đều bố trí tráng lệ, đây là con đường tập trung tài phú phồn hoa nhất thành Biện Kinh, gần như tất cả cửa hàng đều có bối cảnh, quyền lực và tài phú kết hợp hoàn mỹ trên con đường này. Hai tiểu nương sớm đã đi xuống khỏi xe bò, đi dạo trên đường, hết nhìn đông ngó tây, trong mỗi cửa hàng các nàng đều muốn đi dạo một vòng, không ngừng cảm thán thương phẩm trải bên trong. Đương nhiên, các nàng cũng có thu hoạch, Lý Diên Khánh mua cho các nàng 3 bộ quần áo và 2 đôi giày thuê trong hiệu Mây Trương Tiên, thời tiết đã hơi nóng, các nàng còn mặc đồ mùa đông, cần thay đổi cho các nàng. Các nàng lại mua đồ chơi nhỏ mà mình thích. Thanh Nhi mua gương đồng và lược, Hỷ Thước thì mua một chút giấy bút. Lúc này, Thanh Nhi và Hỷ Thước muốn tới cửa hàng trang sức, Lý Diên Khánh cho các nàng mấy lạng bạc. Chỉ về tiệm kiếm lương công phía trước cười nói, tự các ngươi đi chơi đi, ta tới cửa hàng binh khí phía trước nhìn xem. Tiệm kiếm lương công là một trong 3 cửa hàng binh khí lớn tại Biện Kinh. Chiếm cứ diện tích 2 mẫu đất trên Ngự Nhai. Trên Ngự Nhai tất đất tất vàng, chiếm diện tích lớn như vậy cũng tương đối hiếm thấy, cũng bởi vì tiệm kiếm lương công có bối cảnh Tào gia. Lệnh cấm binh khí của Triều Tống cơ bản noi theo đại đường, cũng chính là không cấm 5 binh khí cung, tên, đao, đoạn mâu, lá chắn, những binh khí khác một mực cấm chỉ, nhất là trường mâu, khôi giáp, nọ các loại binh khí quân dụng cấm chỉ. Nhưng cũng không phải vơ đổ cả nắm, bình thường mà nói phía Bắc Hoàng Hà tương đối rộng rãi, phía Nam tương đối nghiêm khắc, nhưng nghiêm khắc nhất lại là Phủ Khai Phong. Ngoại trừ quân tốt công nhân ra, còn lại chỉ cho học sinh thái học mang theo cung kiếm, hết thảy bình dân phổ thông không cho phép mang theo binh khí. Nói cách khác, binh khí đặt trong nhà phòng trộm thì được, nhưng không cho phép cầm ra đường cái, cũng coi như là một loại tán thành lỏng lẻo lệnh cấm đối với lính trước kia, chẳng qua côn sáp ông thì ngoại lệ, côn sáp ông là binh khí duy nhất phủ Khai Phong cho phép dân chúng bình thường mang theo. Tiệm kiếm lương công chỉ bán kiếm và cung tên, bán rất nhiều côn sáp ông, cũng bán chút ít đao, bình thường đều là cấm quân tới mua sắm. Lý Diên Khánh chắp tay đi vào tiệm kiếm. Trong cửa hàng không có khách, một tiểu nhị đang nằm ngủ say trên bàn, khóe miệng còn chảy nước miếng, có thể thấy làm ăn rất ảm đạm. Lý Diên Khánh đánh giá cửa hàng một chiếc, thấy bốn bức tường cửa hàng treo đầy các loại cung kiếm và đao. Lúc này, trưởng quỹ tiệm kiếm đi tới từ giữa phòng, nhìn thấy Lý Diên Khánh, không khỏi sửng sốt một chút, đưa tay vỗ mạnh gáy tiểu nhị một cái, mắng, cả ngày chỉ biết ngủ, bao nhiêu khách đều bị ngươi đuổi đi. Tiểu nhị sợ hãi vội vàng đứng dậy. Trưởng quỹ đẩy gã ra, tự mình tới cười nói, tiểu quan nhân muốn mua gì? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, ta muốn mua một cây cung tốt. Ngày mai Lý Diên Khánh phải ra ngoài đi săn cùng Triệu Giai. Hắn cũng không muốn mang theo cung đồng tên sắt, mang một bộ cung tên bình thường là được. Chẳng qua hắn vận dụng cung đã tương đối tinh thâm, cung bình thường hắn không để vào mắt. Chương 166, gặp gỡ kinh thành. 3. Trưởng quỹ cười ha ha nói, gần đây không ít người mua cung tên. Tiểu quan nhân cũng muốn tham gia đại hội cung ngựa sao? Lý Diên Khánh khẽ giật mình, đại hội cung ngựa cái gì? Tiểu quan nhân không biết sao? Đại hội cung ngựa mỗi 3 năm một lần, đã gần 100 năm rồi, chẳng qua trước kia là quân đội luận võ, bắt đầu từ lần trước, võ giả dân gian cũng cho phép tham gia, bình thường cử hành trước tháng 8. Mấy ngày trước văn thư binh bộ vừa phát xuống, cho nên mấy ngày này rất nhiều người mua cung tên. Tham gia đại hội cung ngựa có chỗ gì tốt? Thăng quan phát tài thôi. Còn có thể có chỗ tốt gì? Mỗi lần lấy 10 người. Ba hạng đầu thăng quan 2 cấp, đằng sau thăng quan 1 cấp, còn lại ban thưởng tiền tài, nếu như tiểu quan nhân có hứng thú, có thể tới binh bộ báo danh. Lý Diên Khánh thầm suy nghĩ, chuyện tốt này sau này hỏi lại sư phụ, hắn lại hỏi. Báo danh hết hạn lúc nào? Tháng 7 mới hết hạn, còn sớm lắm. Lúc này, tiểu nhị ông tới mười mấy cây cung tốt, chẳng qua đều chưa lên dây, bình thường trước chọn cung, sau khi chọn trúng lại lên dây cung thử cảm giác. Trưởng quỹ trừng mắt với tiểu nhị một cái mắng, đến lúc tích cực ngươi không tích cực, không nên tích cực ngươi lại chạy nhanh, ngươi biết tiểu quan nhân cần cung bộ hay cung kỵ? Cần cung mấy đấu ngươi có biết không? Tiểu nhị cúi đầu nhỏ giọng nói, ta đều cầm mấy cái tới. Cút sang một bên, chờ ta hỏi xong rồi nói. Trưởng quỹ mắng tiểu nhị một câu, lại bày khuôn mặt tươi cười giải thích cho Lý Diên Khánh, tiểu nhị này quá ngu dốt, luôn làm hỏng chuyện, không mắng không được. Lý Diên Khánh mỉm cười, ta muốn một cây cung kỵ hai thạch. Trưởng quỹ lập tức kinh ngạc, tiểu quan nhân lại có thể kéo được cung hai thạch, lợi hại nha. Có chút khí lực thôi, khiến trưởng quỹ chê cười rồi. Trưởng quỹ suy nghĩ một chút nói, cung kỵ hai thạch tiệm nhỏ cũng có, chẳng qua có mấy câu ta phải nói trước. Cung tên tiệm nhỏ đều là thợ tốt chế tạo, kém cỏi nhất cũng là cung tiêu chuẩn cho quân đội sử dụng, tiệm nhỏ cho huyện một cây cung bộ thông thường giá tiền 1.500 văn, cung kỵ 2.000 văn, một túi tên 1.000 văn, cửa hàng này một túi tên cần 2.000 văn, chờ lát nữa tiểu quan nhân có thể so sánh tên chế tác, về phần cung, cung kỵ rẻ nhất của tiệm này là 1.000.000 văn. Cũng chính là cung kỵ năm đấu chuyên dụng của cấm quân. Lý Diên Khánh nắm chắc trong lòng, trưởng quỹ nói không sai, huyện Thang Âm chính là giá cả này, chủ yếu là Triều Tống phổ biến pháp luật bảo giáp và xả cung tên. Dẫn đến giá cả cung tên các nơi tăng nhiều, mãi đến hiện giờ giá cung vẫn chưa rơi xuống, bình thường một cây cung tốt cần 2-3 năm mới có thể hoàn thành, đương nhiên giá cả đắt đỏ, Lý Diên Khánh đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Vậy cung kỵ hai thạch cần bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ không trả lời hắn, trở về phòng một lúc lâu mới cầm hai chiếc hộp gỗ phủ đầy tro bụi ra, không dối gạt tiểu quan nhân, tiệm nhỏ tổng cộng có 3 cây cung kỵ 2.5 thạch, 7 năm trước bán đi 1 cây, được lão tướng quân chủng sư đạo mua đi, 2 cây khác vẫn không bán được. Để gần 10 năm, đây là quy củ của tiệm nhỏ đối với 2 cây cung này. Có thể kéo cung mới có thể bán, chờ lát nữa tiểu quan nhân phải biểu thị cho ta nhìn, nếu không ta sẽ không bán. Lý Diên Khánh hiểu được ám hiệu của gã, đó là hai cây cung kỵ này rất đắt, người bình thường sẽ không bán, hắn cười cười, trước nhìn kỹ rồi hắn nói. Chưởng quỷ lập tức thổi tro bụi, mở hộp ra, hai cây cung kệ chế tác cực kỳ tinh xảo xuất hiện trước mắt Lý Diên Khánh, một cây màu đồng cổ, một cây khác toàn thân đen nhánh, hai cây cung đều khắc đầu thú. Lý Diên Khánh phân biệt cầm thử hai cây cung một chút, cảm xúc đều rất tốt, khiến hắn yêu thích không buông tay, nhìn ra được là thợ giỏi chế tác. Toàn thân đen nhánh là đầu ưng, cây màu đồng cổ là đầu báo, so sánh mà nói Lý Diên Khánh thích đầu báo hơn. Cây cung đầu báo này bao nhiêu tiền? Lý Diên Khánh nhặt cây cung màu đồng cổ cười hỏi. Cây cung này gọi là liệt báo, 12 vạn tiền, ta có thể cho tiểu quan nhân cái giá thấp nhất, 10 vạn văn, thấp hơn cái giá này chúng ta sẽ không bán, nhiều nhất tặng thêm hai túi tên. 10 vạn văn cũng chính là 100 lạng bạc ròng, giá tiền này đối với một cây cung tốt mà nói cũng không đắt. Đương nhiên, hai cây cung này cũng chỉ có thể coi là cung tinh xảo, chưa nói tới cung cực phẩm. Cung cực phẩm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ví dụ như cung đồng tên sắt mà sư phụ cho hắn là cung cực phẩm, thiên hạ có 102, tuyệt đối không phải tùy tiện có thể chế tạo ra được. Lý Diên Khánh lấy 10 lạng vàng từ trong lòng ra đặt lên bàn, chúng ta thành giao. Chưởng quỷ lại lắc đầu, hiện tại không thể nói thành giao, ta lắp dây cung cho tiểu quan nhân nhất định phải kéo cung cho ta nhìn, kéo được cung ta mới có thể bán. Chưởng quỷ cầm cung vào trong phòng, dùng đồ chuyên lên dây cung lắp đặt dây. Dây cung dùng chá tơ tầm chế thành, cực kỳ rắn chắc, chưởng quỷ lại đưa cho Lý Diên Khánh mấy dây cung dự bị. Lúc này, tiểu nhị cũng lấy hai ống tên tốt ra, Lý Diên Khánh đeo bang chỉ lên, một hơi kéo căng cung 3 lần, cuối cùng nghe một tiếng băng trầm, lực đạo cực kỳ mạnh mẽ, quả nhiên là một cây cung tốt. Tên dùng gỗ hoa tốt nhất chế thành, dài 2 thước 5 tấc, cứng rắn thẳng tắp. Đầu mũi tên hình lăng, sắc bén khác thường, khác biệt với tên phong vũ quân đội dùng. Số tên này đều là mũi tên lớn, lực sát thương rất mạnh, thích hợp sử dụng cho cung nặng, không hổ là tên của cửa hàng nổi tiếng. Lúc này chưởng quỷ mới tươi cười rạng rỡ, tiểu quan nhân có thể kéo cung 2 thạch, đây là người thứ 2 mà ta gặp được. Chúc mừng tiểu quan nhân, chúng ta thành giao. Gã bỏ cung vào trong bộ cung da cá mập, đưa cho Lý Diên Khánh, tiểu quan nhân hãy thu về cẩn thận. Lý Diên Khánh đeo cung tên lên lưng, cười nói, đa tạ. Ngoài ra ta còn muốn mua một thanh kiếm cho nữ tử dùng. Có. Chưởng quỷ lấy ra mấy thanh kiếm cho Lý Diên Khánh chọn lựa, cân nhắc đến dáng người và lực cánh tay của thanh nhi, Lý Diên Khánh chọn một thanh ngọc nữ kiếm nặng 3,5 cân, dùng tinh thiết tốt chế tạo, chế tác tinh xảo, chui kiếm này chưởng quỷ chỉ cần 10 quan tiền, gần như nửa bán nửa tặng cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh ghi tên và thân phận của mình lên danh sách. Lúc này mới thu cung kiếm. Ông quyền thi lễ quay người bước nhanh ra ngoài. Chưởng quỷ nhìn bóng lưng hắn đi xa, lại nhìn một chút thẻ đăng ký, không khỏi tự nhủ, một học sinh thái học lại có thể sử dụng cung 2 thạch, xem ra sợ rằng đại hội cung ngựa năm nay sẽ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngày tiếp theo, trời còn chưa sáng, Lý Diên Khánh đã cưỡi ngựa chờ bên cạnh cửa lương. Cửa lương là cửa phía tây nội thành, chiều hôm qua Triệu Giai đã phái người thông báo hắn, họ sẽ tập trung ở cửa lương rồi rời kinh. Một lúc sau, cửa thành mở ra, một đội ngũ vọt ra từ nội thành, trong đội ngũ còn mang theo 10 mấy con chó săn. Lý Diên Khánh vừa nhìn liền thấy Triệu Giai, hôm nay gã đội kim quan, thân mặc đồ võ sĩ màu trắng bó sát, khoác một chiếc áo màu hồng, eo đeo bảo kiếm, tay cầm một cây cung bắn chim, biểu lộ anh tư bừng bừng của gã. 20 mấy tên thị vệ mỗi người thân hình khôi ngô cao lớn, dáng người mạnh mẽ, đều là kẻ võ nghệ cao cường. Chương 166, gặp gỡ kinh thành. 4. Ngoại trừ thị vệ ra, bên người Triệu Giai còn có 3 tên nha nội trẻ tuổi đi săn cùng, tuổi chừng 20, cũng mặc đồ võ sĩ, đeo cung bội kiếm, nghi biểu bất phàm, chỉ có một người vóc dáng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, lại là một tiểu nương. Lý Thiếu Quân. Triệu Giai nhìn thấy Lý Diên Khánh chờ ngoài cửa thành, vui mừng vẫy tay với hắn. Lý Diên Khánh phi ngựa tới đón, ngồi trên ngựa ôm quyền nói. Lý Diên Khánh tham kiến điện hạ. Triệu Giai thấy Lý Diên Khánh đến đúng giờ, trong lòng vui vẻ, vội vàng giới thiệu hắn với 3 đồng bạn. Gã chỉ một người trong đó nói, vị này là Tào Thịnh. Con cháu danh môn, là bạn tốt của ta. Tào Thịnh chính là tiểu chủ nhân của tiệm kiếm lương công, hậu nhân của danh tướng Tào Bân, dáng người cao lớn hùng vĩ, tướng mạo đường đường. Gã nhìn thoáng qua cung liệt báo của Lý Diên Khánh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng gã không nói gì thêm, cười cười ông quyền nói một câu hạnh ngộ. Một người trẻ tuổi khác dáng người trung đẳng, mặc dù cũng mặc đồ võ sĩ, lại có vẻ văn nhược, làn da trắng nõn, gương mặt gầy gò, tuổi cũng trên dưới 20. Triệu Gia giới thiệu gã cho Lý Diên Khánh, vị này là Thái Cương Ngũ công tử của Thái tướng quốc. Thái Cương mặt mũi tươi cười, nhiệt tình chào Lý Diên Khánh. Lúc này, tiểu nương bên cạnh mất kiên nhẫn, hoàng huynh rốt cuộc còn muốn kéo dài tới bao giờ, trời cũng sắp sáng rồi. Lý Diên Khánh vậy mới biết, tiểu nương này lại là vị đế cơ, 4 năm trước thiên tử Triệu Cát đổi công chúa gọi đế cơ, người trong thiên hạ cũng dần quen thuộc xưng hô này, chỉ là Triệu Cát có 10 mấy cô con gái, vị này là ai? Đáp án không lập tức nhận được, Triệu Giai thấy người chung quanh đi lại rất nhiều, họ đứng tại cửa thành cản trở người đi đường qua lại, gã cười nói, chúng ta ra khỏi thành rồi nói sau. Gã mang theo đội ngũ đi săn nhanh chóng rời đi. Lý Diên Khánh cũng gia nhập đội ngũ, đoàn người chạy về phía ngoài thành Tây. Triệu Giai đi săn ở một chỗ cách Biện Kinh 70 dặm về phía Tây A Nam, đó là một vùng đồi núi bị Phục Ngưu Sơn ảnh hưởng rất nhiều tới phân bố. Ngọn núi lớn nhất trong đó gọi là Mã Lăng Cương, kéo dài hơn 100 dặm, người ở thưa thớt, rừng rậm tươi tốt, một dòng sông nhỏ xuyên qua nơi đó, gà rừng thỏ rừng rất nhiều, bầy nai thành đàn, lợn rừng, vân báo, gấu đen và hổ thường xuất hiện, là chỗ săn thú rất tốt của các quyền quý kinh thành, triều đình còn ban bố pháp lệnh nghiêm cấm thợ săn đi săn ở nơi này. Đội ngũ chạy dọc theo sông Huệ Dân. Lúc này, Tạo Thịnh tới gần Lý Diên Khánh, nhỏ giọng nói, cây cung này của Lý Lão Đệ là mua ở tiệm Kiếm Lương Công sao? Tào huynh biết nó sao? Lý Diên Khánh cười nhạt nói. Ta đương nhiên biết, ta nhìn tận mắt nó được chế tác, là danh tượng quân giới hách niên chế tác theo ủy thác của tiệm Kiếm Lương Công, lúc ấy hắn làm tất cả 5 chiếc cung, Long Hổ Báo Hùng Ưng. Cung đầu rồng không người nào dám dùng, trước mắt đặt trong cung. Cung đầu hổ được phụ thân ta cất giữ, cung đầu gấu được chủng sư đạo mua đi. Cây cung đầu báo này lúc đầu ta vẫn muốn, nhưng phụ thân không cho phép, không nghĩ tới được ngươi mua đi. Sau khi trở về Lý Diên Khánh tra xét cây cung này, hắn phát hiện cây cung này chế tác cực kỳ tinh xảo, thiết kế cực kỳ xảo diệu. Mặc dù là cung hai thạch, nhưng hắn kéo lại không tốn sức chút nào, dễ hơn nhiều so với cung đồng của hắn, chỉ bán 100 lạng bạc trồng quả thực chiếm tiện nghi rất lớn. Lý Diên Khánh thấy vẻ mặt hâm mộ của gã, liền cười nói, trong cửa hàng còn một cây cung đầu ưng, nha nội có thể đi mua lại. Tào Thịnh lắc đầu, Tào gia chúng ta đặt một quy định sắt cho tiệm Kiếm Lương Công, gọi là người có khả năng sử dụng. Dù trọng kiếm hay là cung cứng, nhất định phải người có thể sử dụng mới mua được. Mặc dù ta muốn, nhưng không kéo được nó, cửa hàng sẽ không bán cho ta, ta chỉ có thể nhìn cung mà than thở. Lý Diên Khánh cười nói, chờ sau khi đi săn kết thúc, ta tặng nó cho ngươi. Mặc dù tiệm kiếm có quy củ, nhưng ta không có, ta làm quen người bạn Tào huynh này. Tào Thịnh vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, đa tạ ý tốt của thiếu quân, ta không đoạt yêu thích của người khác, không bằng thiếu quân mua cây cung đầu ưng kia thay ta, ta sẽ vô cùng cảm kích. Cùng một người có thể mua 2 cây sao? Đương nhiên có thể, ta sẽ đi mua cùng thiếu quân. Chưởng quỷ sẽ biết chuyện gì xảy ra, hắn nhất định sẽ dàn xếp. Tào Thịnh đương nhiên cũng nghĩ tới biện pháp này, trong số thị vệ gã biết cũng có người có thể kéo được cung hai thạch, nhưng phụ thân gã là Tiền Ti Đô Ngu Hậu Thân Binh Điện, gã sợ hãi tin tức truyền đi sẽ chọc giận phụ thân. Nhưng Lý Diên Khánh lại có thể, gã có thể vụng trộm cất giấu cung, phụ thân cũng không thể nào biết được. Gã vội vàng ước định với Lý Diên Khánh, chờ sau khi kết thúc chuyến đi săn sẽ đi mua cung ngay. Gã hơi nóng vội, gã nắm chắc trong lòng. Đám thị vệ đi săn này chắc chắn sẽ nghe ngóng Lý Diên Khánh mua cung chỗ nào. Chỉ sợ không tới phiên gã. Lại thỉnh cầu thiếu quân cần phải giữ bí mật này, tuyệt đối không nên nói là vừa mua ở tiệm Kiếm Lương Công. Lý Diên Khánh mỉm cười, Tào huynh yên tâm. Tào Thịnh tâm tình rất tốt, cười nói, nghĩ không ra lão đệ có thể kéo được cung hai thạch, lại còn là học sinh thái học, chỉ sợ không nói ra ai cũng không tin tưởng, không biết lão đệ học tiễn thuật của ai. Lý Diên Khánh thấy Tào Thịnh là người hào sản, cũng không muốn giấu giếm, liền thẳng thắn cười nói, sư phụ ta là Chu Đồng, Tào huynh có từng nghe qua không? Tào Thịnh lập tức há to miệng, nửa ngày mới thán phục, chẳng trách. Giáo đầu thủ tịch cung ngựa cấm quân. Hiền đệ thực sự là ngoài dự liệu nha. Việc này vẫn xin Tào huynh tạm giữ bí mật thay ta. Nhất định. Nhất định. Lúc này, phía trước có thị vệ vẫy tay, Tào Thịnh vội vàng nói, ta đi xem một chút, sau này sẽ trò chuyện với hiền đệ. Mời Tào huynh. Tào Thịnh cưỡi ngựa chạy như bay về phía trước. Ngay khi Tào Thịnh vừa đi, sau lưng Lý Diên Khánh liền truyền đến giọng nói của một tiểu nương, các ngươi đang nói cái gì? Lý Diên Khánh quay đầu, liền trông thấy tiểu nương Đế Cơ trong đội ngũ đang hỏi mình. Đến lúc này, Lý Diên Khánh mới thấy được dáng dấp nàng từ chính diện. Tuổi nàng nhìn qua chỉ bằng hỷ thước. Chẳng qua cao lớn hơn hỷ thước, ít nhất cao hơn nửa cái đầu. Chỉ thấy da thịt nàng tuyết trắng trơn bóng, mái tóc đen nhánh và đôi mắt đen lúng liếng, có bờ môi đỏ tươi đầy đặn chỉ tiểu nương ở tuổi nàng mới có. Nàng mặc đồ võ sĩ màu vàng nhạt, khoác một chiếc áo màu đỏ chót, cực kỳ chói mắt xinh đẹp. Ta đang hỏi ngươi đấy. Đôi lông mi thật dài của Đế Cơ nhíu lại, hơi mất hứng. Chúng ta đang nói về cây cung này. Lý Diên Khánh chỉ cây cung trên yên ngựa của mình, chậm rãi nói, Tào huynh nhận ra cây cung này bán trong tiệm nhà hắn, cho nên đặc biệt tới hỏi ta. Nhàm chán. Đế Cơ hừ một tiếng. Lúc này nàng chợt nhớ tới một chuyện, lại truy hỏi Lý Diên Khánh. Chương 167, đi săn ngoài thành Tây, 1. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tại hạ Lý Diên Khánh. Diên là Diên nào? Khánh là Khánh nào? Diên trong Diên Châu, Khánh trong Khánh Chúc. Đế Cơ cảm thấy tên này có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Nàng hờn dỗi biếu chiếc miệng nhỏ đỏ tươi, giục ngựa chạy về phía trước. Lý Diên Khánh thầm lắc đầu nhìn bóng lưng của nàng, chẳng lẽ Đế Cơ Đại Tống đặc biệt như vậy, thích quản chuyện của người khác? Đế Cơ cảm thấy bất mãn với tên của Lý Hiền Đệ sao? Thái Cương giục ngựa tiến đến, nhìn bóng lưng Đế Cơ cười tủm tỉm nói với Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, dường như nghĩ tới điều gì, nhưng hắn không thể xác định, liền hỏi, nghe giọng điệu của Thái Huynh, dường như tên của ta có liên quan tới nàng. Thái Cương gật đầu, có một chút quan hệ, phong hào của nàng gọi là Diên Khánh, Diên Khánh Đế Cơ, giống như đúc tên của ngươi, trước đó nàng nghe Điện Hạ nói tên của ngươi đã nổi giận lôi đình. Suy đoán của Lý Diên Khánh được chứng thực. Bà cô này quả nhiên là Diên Khánh công chúa, về sau đổi phong hiệu thành Mậu Đức Đế Cơ, tên là Triệu Phúc Kim. Lý Diên Khánh nghĩ tới vận mệnh của nàng trong lịch sử, trong lòng dâng lên chút đồng tình. Thái Cương lại nhỏ giọng nói, Đế Cơ này là bảo bối của thiên tử, tính tình rất táo bạo, động một chút là dùng roi đánh người, Lý Hiền Đệ vẫn nên cách nàng xa một chút thì tốt. Lý Diên Khánh không khỏi nhìn Thái Cương này một chút, hắn cảm thấy Thái Cương này nói hơi quá. Biểu hiện của Diên Khánh Đế Cơ vừa rồi nhiều nhất chỉ hơi hờn dỗi, cũng không tới mức độ nổi giận lôi đình. Thật ra Lý Diên Khánh có thể hiểu được, giống như tiểu cô nương gặp phải áo giống nhau, kiểu gì cũng không mấy vui vẻ, nếu như hắn gặp Mã Diên Khánh, Trương Diên Khánh, trong lòng ít nhiều cũng không thoải mái. Đệ tử hoàng tộc đi săn không có khả năng trở về trong ngày, cũng không có khả năng chỉ mang 20 mấy tên tùy tùng đi cùng. Họ đến doanh trại đi săn đã là giữa trưa. Trong doanh trại đã có mấy chục doanh trướng, hơn 100 binh sĩ đã đến chuẩn bị từ hôm qua. Lý Diên Khánh còn ngoài ý muốn nhìn thấy hơn 10 cung nữ và hoạn quan, đây là cung nữ phục thị Đế Cơ. Đội ngũ đến làm doanh trại náo nhiệt lên, lúc này, một thị vệ chạy tới thi lễ nói với Lý Diên Khánh, Điện Hạ mời thiếu quân vào trướng nghỉ ngơi một lát, xin mời đi theo ta. Đa tạ. Lý Diên Khánh đi theo gã tới trước một doanh trướng. Thị vệ cười nói, nơi này chính là doanh trướng của Lý Thiếu Quân, mời vào trướng nghỉ ngơi, thời gian đi săn cụ thể sẽ có người tới thông báo. Lý Diên Khánh ông quyền cảm tạ, thì vệ bước nhanh rời đi. Lúc này Lý Diên Khánh mới tung người xuống ngựa đi vào đại trướng. Tiến vào hắn liền sửng sốt, trong đại trướng lại có thị nữ trẻ tuổi đang thu dọn đồ đạc. Thị nữ quay đầu vội vàng tiến tới hành lễ vạn phúc, tiểu tỳ phụ dung tham kiến Lý Thiếu Quân. Ngươi là? Mặt thị nữ đỏ lên. Hơi xấu hổ nói, tiểu tỳ là thị nữ vương phủ, tiểu vương gia để tiểu tỳ phục thị Lý Thiếu Quân. Hóa ra chỉ là thị nữ vương phủ, không phải cung nữ. Lý Diên Khánh thoáng thở ra nhẹ nhàng. Mặc dù Triệu Giai có ý tốt, nhưng đến giờ Lý Diên Khánh cũng chỉ quen thuộc hỷ thước, quả thực không quen thị nữ khác phục thị, nhất là người hắn không quen biết, khiến hắn cảm thấy bó tay bó chân, toàn thân không được tự nhiên. Thị nữ ở cùng một trướng ban đêm. Trong này đương nhiên còn có ý tứ sâu hơn, chỉ là Lý Diên Khánh căn bản không muốn tặng lần đầu của mình cho một nữ tử không quen biết. Nhưng Lý Diên Khánh không nói gì, chờ lát nữa hắn phải đi tìm Triệu Giai nói một câu, mang người thị nữ này về. Nếu không đêm nay hắn không thể ngủ ngon. Vừa nghĩ tới việc này, cửa trướng truyền đến giọng Triệu Giai, thế nào, Lý Thiếu Quân hài lòng doanh trướng này chứ? Lý Diên Khánh vội vàng tiến tới chào, doanh trướng rất tốt, cảm tạ điện hạ an bài. Triệu Giai nháy mắt với thị nữ. Thị nữ biết điều lui xuống. Lúc này Triệu Giai mới lo lắng nói, khuya hôm trước ta đã nói với phụ hoàng chuyện liên quan tới người nữ chân. Lý Diên Khánh không hỏi tiếp, hắn thấp cổ bé họng, có mấy lời hắn có thể nghe, nhưng không thể tùy tiện biểu hiện ý kiến. Hắn mời Triệu Giai ngồi xuống, Triệu Giai thở dài, phụ hoàng trách cứ ta vọng tưởng. Hắn nói ta có tinh lực suy nghĩ lung tung như vậy, không bằng làm chút chuyện thực tế thay hắn. Chuyện thực tế của Điện Hạ là cái gì? Có quan viên địa phương mật báo phụ tử Chu Miễn xây dựng phủ trách tự như hoàng cung ở Tô Châu, tiến hành đi quá giới hạn, nuôi mấy ngàn tư binh. Thái tướng quốc cũng nói Chu Miễn gây động tĩnh quá lớn ở Đông Nam, dẫn tới phương tịch tạo phản ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận chuyển lương thực từ Giang Nam lên phía Bắc, khiến giá lương thực Biện Kinh tăng lên ba thành, dân gian có lời oán thán. Lý Diên Khánh nghe được một chút đầu mối. Liền cười nói, thiên tử muốn để Điện Hạ đi xử lý Chu Miễn sao? Phụ hoàng không nói rõ ràng, nhưng hắn nói cho ta những chuyện này, ta cảm thấy phụ hoàng sẽ không nói linh tinh. Diên Khánh cảm thấy ta có nên chủ động xin đi Đông Nam hay không? Lý Diên Khánh cảm thấy ngạc nhiên, Triệu Giai lại hỏi mình đối sách, chẳng lẽ gã không có phụ tá đáng tin cậy sao? Lý Diên Khánh trầm ngâm chốc lát nói, Điện Hạ đã hỏi qua người khác chưa? Triệu Giai lắc đầu, hoàng tử không thể kết giao với đại thần, đây là tổ huấn, loại chuyện này ta không thể tùy tiện hỏi người khác. Ngừng một chút, Triệu Giai tiếp tục nói, dưới tình huống bình thường hoàng tử không thể can thiệp chính trị. Nhưng cũng có tình huống đặc biệt, đó là chính thiên tử chủ động giao công việc cho hoàng tử. Ta thuyết phục phụ hoàng không nên tin tưởng người nữ chân thật ra đã trái với tổ huấn. Mặc dù phụ hoàng trách cứ ta suy nghĩ lung tung, nhưng không trách cứ tham gia vào chính trị, lại nói kỹ càng chuyện Chu Miễn cho ta, ta cảm thấy đây chính là một loại ám chỉ. Lý Diên Khánh chắp tay đi vài bước. Hắn ý thức được đây cũng là một cơ hội của mình. Đầu óc hắn bắt đầu vận chuyển, lúc này, trong lòng hắn bỗng khẽ động, liền hỏi, Thái Cương và Điện Hạ nói về chuyện này chưa? Triệu Giai khẽ giật mình, lời này của Diên Khánh có ý gì? Bởi vì vừa rồi ta nghe Điện Hạ nói tới Thái Tướng Quốc, cho nên liền nghĩ tới Thái Cương. Thái Cương hẳn là không liên quan tới chuyện này. Mặc dù ngày hôm qua hắn mới thỉnh cầu đi săn với ta, nhưng ta cảm thấy hắn hẳn là vì hoàng muội, phụ hoàng từng đáp ứng Thái Tướng Quốc, tương lai để một đứa con trai của hắn làm phò mã, Thái Cương này giống như con ruồi tiếp cận hoàng muội. Ánh mắt Triệu Giai lộ vẻ phiền chán, hoàng muội của gã mới 10 tuổi, chỉ cần có cơ hội xuất cung, Thái Cương này sẽ xuất hiện bên cạnh nàng, thế nhưng gã là con trai Thái Kinh, nếu là thị vệ bình thường, đã sớm ra lệnh đánh gã gần chết. Lý Diên Khánh trầm tư một lát nói, chuyện này Điện Hạ có thể để ta suy nghĩ một chút hay không? Triệu Giai cười.